người tình của thuyền trưởng. Chương 18, góc truyện audio.com. Tháng 3 đã đến tự lúc nào? Kết cũng dần quen với sự vắng mặt của à cha. Nàng đã học cách dựa vào sự hồi tưởng từ thời ông đi biệt 4 năm. Và giờ đây điều đó giúp cho nàng sống qua những giờ phút đơn côi. Ý chí của à nàng đã dần dần trở lại, gạch ngang ôi. Trông cô xinh quá, Eliza trầm trồ, ngắm nghía Kết trong bộ váy nhung xanh lá cây. Thật xứng với thân hình cô lắm. Chứ em mà chui vào cái thứ vải mịn màng này thì trông hệt như chiếc mắc áo. Kết cười và xoay tròn một vòng trước gương, gạch ngang Eliza. Cô chớ nói vậy, thân hình cô cũng đẹp lắm. Eliza vọc tay vào mái tóc ngắn thẳng đuột màu hổ phách bao quanh khuôn mặt trái xoan, gạch ngang em. Mà quyến rũ, úi giời, cô ơi, tóc thì như mớ rơm, còn người ngợm, ấy, chỉ có mỗi chàng John yêu dấu của à em cho là kỳ quan. Và chỉ vì anh ấy mê lu quá mà thôi. Kết phân vân một lát rồi lắc đầu, gạch ngang thôi đi, anh ta đã chẳng mê lu nếu cô không có gì đáng yêu. Bàn tay cô hầu vuốt dọc theo thân hình gầy guộc của à mình. Gạch ngang em không được đầy đặn như cô. Nhưng em có cách làm anh ấy yêu em, cô nói và mỉm cười bí ẩn. Eliza được giao làm cô hầu riêng cho Kết từ khi nàng mới ở Bermuda về. Nhưng chỉ sau khi ông Horray mất, họ mới thực sự bầu bạn với nhau. Càng ngày, họ càng thân tình hơn. Và mặc dù khác nhau về giai tầng, họ cũng có rất nhiều điều để cùng chia sẻ. Họ bằng tuổi nhau. Và Kết đã tìm thấy ở Eliza một người bạn mà nàng có thể trò chuyện thoải mái. Không cần phải giữ gìn kiểu cách, gạch ngang cô làm cách nào cho anh ta mê mệt thế hả? Eliza, Kết tò mò hỏi, gạch ngang em có ối trò, nhưng mà em không thể nói cho cô được, như thế là không đứng đắn. Eliza dài giọng, gạch ngang khỉ, tại sao thế, gạch ngang em mà truyền cho cô những kinh nghiệm đó? Nhỡ bà Ellen lại lên cơn co giật thì chết. Eliza cười rũ, gạch ngang thế ai bảo cô là tôi sẽ kể lại với cô neo những chuyện ấy. Kết vặc lại, óc tò mò càng thôi thúc nàng. Eliza, tôi đâu phải đứa ngốc. Gạch ngang vậy cô còn đòi em mách bảo cô làm gì, gạch ngang bởi vì cô có bổ mà tôi không có chứ sao. Eliza được thể càng vênh vang, đi đi lại lại trong phòng, lấy làm khoái chí được chồng ghẹo cô chủ. Kết kéo cô hầu lại và bật cười khúc khích, gạch ngang thôi. Bảo tôi đi, đồ nặc nô. Eliza hạ giọng thì thầm vào tai Kết. Những tiết lộ kinh khủng của à cô hầu làm đôi mắt xám của à Kết cứ tròn xoe ra. Và thỉnh thoảng nàng lại nhìn Eliza ngờ vực, gạch ngang thật à thế cô không sợ ư, tôi muốn nói, gạch ngang không? Lại còn, Eliza ngừng bật khi nhìn thấy đầu bà Ellen ló qua khung cửa. Cô lập tức đổi giọng. Vâng, thưa cô, để em mang tấm vải lanh này đi may, gạch ngang chào cô neo. Kết nói và nháy mắt với cô hầu. Eliza, nhắn với ông Benyon là tôi sẽ cùng đi dạo với ông ấy như đã hẹn. Bảo ông ấy đợi tôi nhé. Eliza nhún gối chào và lủi đi. Bà Bramble cau mày, gạch ngang con nhỏ này ma lanh lắm, gạch ngang vâng. Nó lại dễ thương nữa. Kết nói giọng thách thức. Gạch ngang cô không nghi ngờ điều đó, mặc dù nó cư xử hơi quá trớn sống với địa vị của nó. Cả con nữa, con thật chẳng khôn ngoan chút nào khi đối xử bằng vai phải lứa với đứa hầu của mình, gạch ngang nhưng mà con thích thế. Kết bướng bỉnh cãi lại, lông mày cong lên, cô neo dạo này thật hết chịu nổi, nếu không phê phán Benyon, thì lại quay sang chê bai Eliza. Có vẻ như cô chỉ muốn Kết đi London thăm dì Sarah. Mà nàng lại chưa muốn rời trang trại vào lúc này, gạch ngang dù sao đi nữa. Kết à, con nhắn ông Benyon theo cái kiểu ảo ảo như vậy là không được đâu đấy. Không đoan trang chút nào. Rồi người ngoài lại đàm tiếu cho mà xem. Người ta sẽ nói là con có cảm tình với ông Benyon, gạch ngang con không biết người ta nói gì. Và con cũng không cần quan tâm. Kết bắt đầu nổi nóng. Con thích ông Benyon thì làm sao nào? Đó là chuyện riêng của con. Không dính dáng gì tới người khác. Kể cả cô neo ạ, khuôn mặt bà Bramble rúm lại. Và Kết nguôi giận ngay lập tức, gạch ngang ôi. Cô Neo, con đâu có định nói vậy. Cô biết là con yêu quý cô đến nhường nào. Con chỉ muốn nói giữa con và Perry đã có chuyện gì đâu mà cô cứ cuống quýt lên. Thôi đừng nhăn nhó nữa. Cô Neo của con, nàng khoác chiếc áo choàng lông lên vai rồi bước đi. Tâm trí của nàng tràn đầy những suy nghĩ về Perry. Nàng chỉ kém anh ta có 3 tuổi. Vậy mà anh già dặn hơn nàng tưởng như hàng thế kỷ. Nhưng khi có điều gì vui thích, khuôn mặt anh trông trẻ trung một cách kỳ lạ, làm nàng bỗng nhớ đến Danny. Họ giống nhau về nhiều điểm, cả hai đều mảnh khảnh tóc vàng, và đều trẻ trung, nhưng Perry từng trải hiểu biết nhiều hơn, và kết biết rằng nàng mới chỉ chạm tới được lớp vỏ ngoài của anh. Nàng trở nên gần gũi với Perry từ sau khi cha mất. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau buồn và sự dè dặt của nàng với anh dần tan biến. Nàng thích được ở bên anh, tuy nàng biết không phải là để có bạn chơi đùa như kiểu Danny. Những lá thư của nàng vẫn tới tấp bay đến với cậu bạn cũ. Và thư nào cũng đầy ắp tên Perry, người đàn bà trong nàng đã trỗi dậy kể từ cái buổi Brenwell Mandarin đánh thức nó trong thư viện. Nhưng chính Perry Bennion mới là người khuấy lên chất men say. Nàng đắm chìm trong đôi mắt xanh sâu thẳm, trong khuôn mặt đẹp trai của anh. Nàng thích cách tán tỉnh nhẹ nhàng, đúng mực của anh, và nàng thấy sự lo ngại của cô Neo thật vô cớ. Ở trên lầu, bà Ellen vùi mình trong chiếc giường xinh xắn của Kate. Bà sợ mọi sự đã đi đến mức tồi tệ hơn bà tưởng. Kate đáng thương. Không thể để nó tiếp tục như thế này. Bà phải viết thư cho bà Haverly ngay mới được. Kết liếc nhìn nét mặt Perry qua viền mũ lông. Vừa cười khúc khích vừa tả lại thái độ của cô Neo, gạch ngang nói cho cùng. Cô ấy cổ lỗ quá đi mất, gạch ngang không đâu. Kathleen, em đừng cười bà Bramble. Bà ấy hoàn toàn đúng khi khuyên em như vậy. Chắc người ta cũng đàm tiếu nhiều, gạch ngang thì sao nào? Kết nhíu mày, em không quan tâm đến những lời đàm tiếu. Gạch ngang anh thì có. Perry nói rồi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của nàng. Anh không muốn tên em bị lôi ra từ những cặp môi thô tục. Và còn quá sớm để anh được hỏi em, được nói với em rằng. Anh chợt im bặt và quay đi. Nàng dục anh nói tiếp, lấy làm xấu hổ vì sự táo bạo của mình. Gạch ngang Perry, còn quá sớm để anh nói với em điều gì cơ. Nàng tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào trong vòng tay anh. Nàng muốn nếm nụ hôn của anh, và nàng phấp phỏng đợi chờ, gạch ngang em không biết sao. Kathleen, em phải biết, trái tim anh rộn ràng mỗi khi được ngắm nhìn em. Perry nói và khẽ chạm môi vào tay nàng, gạch ngang Perry. Anh là con người tuyệt diệu. Kết nhỏ nhẹ, có thật anh quan tâm đến em không? Mặt anh lộ vẻ hân hoan. Gạch ngang quan tâm thôi ư, anh tôn thờ em. Liệu anh có dám hy vọng rằng em có chút tình cảm nào với anh không? Gạch ngang em cũng có tình cảm với anh. Nhưng em chưa chắc lắm. Perry à, nàng bẽn lẽn thú nhận. Perry lại cúi xuống hôn tay nàng. Bỗng nàng kêu lên thẳng thốt và chỉ tay về phía khu rừng. Gạch ngang Perry. Nhìn kìa, một con cáo lông vàng què chân, đang khập khiễng đuổi theo một con thỏ xám vòng quanh bụi rậm. Con thỏ khôn ngoan luồn lách giữa những khóm cây và biến mất. Cáo ta đành lủi thủi quay lại. Perry cười vang, gạch ngang ha. Chú thỏ thoát rồi, gạch ngang nhưng còn con cáo đáng thương. Nó què một chân thế kia thì sống sao nổi. Kết kêu lên thương xót, gạch ngang nó sẽ chết từ từ. Perry nói, một ánh lạ lùng thoáng qua trong mắt, Kết quay ngoắt lại và xăm xăm bước đi, gạch ngang em đi đâu thế? Kết, Perry vội vàng đuổi theo, gạch ngang em về nhà, em muốn cho con thú tội nghiệp này ăn, có thể em sẽ dụ được nó đến đằng cửa sau. Cách chương.